Mà Thế Đại trở về. Chương 1435, bảng danh sách kinh biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng thần bí gia tộc Bạch Hiên hội thấy thời gian không ngắn, nhưng vẫn luôn là Liệp Vương ra mặt giao thiệp. Bạch Hiên mỗi một vấn đề ném ra ngoài đi đều bị Liệp Vương hoàn mỹ chuyển cái vòng lại ném trở về. Để Bạch Hiên trong lòng lo lắng hết lần này tới lần khác lại không thể biểu hiện rất rõ ràng lộ ra. Mà Hà Bồi Nguyên từ đầu đến cuối đều tại thần du. Từ đầu tới đuôi cũng liền nói 2-3 câu nói. Một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng. Nhưng lại hết lần này tới lần khác ngồi tại cái này trấn Bạch Hiên không thể động đậy. Sau đó tại ngươi tới ta đi hơn một giờ về sau. Bạch Hiên rốt cục thụ không thua trận. Liệp Vương cũng vui vẻ đến sớm một chút đem người này đuổi đi. Một vấn đề cuối cùng. Chỉ là Bạch Hiên tại đứng dậy lúc cuối cùng vẫn nhịn không được nhìn về phía Hà Bồi Nguyên. Muốn nói lại thôi. Đến còn có bao nhiêu Thiên Nguyệt Thạch? Thiên Nguyệt Thạch. Đó là chỗ có thần bí gia tộc đều cực quan tâm vấn đề. Càng cùng thần bí gia tộc nguyền rủa cùng một nhịp thở. Để Bạch Hiên không thể không bốc lên to lớn nguy hiểm thăm dò. Chẳng qua là khi hắn một vấn đề này vừa ra miệng thời khắc. Trong phòng bầu không khí thì một cái đóng băng. Hà Bồi Nguyên trên mặt ấm áp thần sắc trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cỗ làm cho không người nào có thể có bất kỳ phản bác nào chi ý cường thế cảm giác. Ngươi vượt qua, Hà Bồi Nguyên chỉ nói vẻn vẹn 4 chữ. Xoát, Bạch Hiên trong nháy mắt cụp đuôi thì xông ra phòng ngoài. Dạ đến cũng không dám lại bước vào gian phòng kia một bộ. Liệp Vương kinh ngạc nhìn lấy một màn này. Vội vàng cũng cùng đi theo ra ngoài. Vừa lúc này La Ý cùng Diệp Tử Bắc mang theo 500.000 trở về tệ lần nữa trở về. Lần này bọn họ cũng không dám lại mạnh mẽ xông tới tổng bộ. Mà là thông qua rườm ra quá trình chờ đợi Liệp Giả Liên Minh người theo đại môn dẫn bọn họ đi vào. Mà khi bọn hắn vừa làm tốt thủ tục đến đại sảnh thời khắc. Thì vừa hay nhìn thấy theo cái nào đó phòng bối rối chạy ra Bạch Hiên. Bạch thiếu gia. Diệp Tử Bác có chút không thức thời kêu một tiếng. Quảng cáo. Bạch Hiên nhất thời dọa đến một cái run rẩy. Sau đó rất nhanh kịp phản ứng. Cố giả bộ chấn định đi lên trước. Liệp Vương khóe miệng mang theo cười nhạt đứng tại ba người trước mặt. Như vậy. A, đây là 500.000 trở về tệ. La Ý liền tranh thủ tiền trình lên. Sau đó hướng về phía Bạch Hiên làm một cái ánh mắt mịt mờ. Bạch Hiên nhíu mày nhẹ nhàng lắc đầu. Ra hiệu ra ngoài lại nói. La Ý lập tức hiểu ý, trong lòng dâng lên một cỗ nghĩ mà sợ cảm giác. Quả nhiên cái này Liệp Giả Liên Minh quá không đơn giản. Liệp Vương cũng ngầm hiểu lẫn nhau trực tiếp đem 500.000 trở về tệ nhận lấy. Trong lòng sớm đã vui vẻ nở hoa. Muốn nói như cùng cái này Liệp Giả Liên Minh tổng bộ cải tạo trình độ đến xem. Nơi này đã là một ngọn núi bị móc sạch đáng sợ khu vực. Chỉ là không có người biết những thứ này hình thành đều là đứng tại cự nhân trên bờ vai. Có sở hàm kiếp trước mang đến trí nhớ. Cáo chi tô hành sau đối phương lại phối hợp với theo Diệp Mặc nơi đó học được bản sự. Cộng thêm một nhóm rất có kinh nghiệm công trình đội. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng tình huống dưới chịu tốn thời gian. Tự nhiên nước chảy thành sông. Chỉ là biết cái này một tân mật người ít càng thêm ít. Tất cả mọi người nghĩ không ra cái này Liệp Giả Liên Minh phía sau. Thực cũng không có nhìn từ bề ngoài như thế không gì không phá. Cho nên khi phía dưới cái này 500.000 trở về tệ. Theo La Ý còn có chút ít. Sợ mình xuất thủ không rộng rãi. Mà tại Liệp Vương trong mắt đã là một khoản tiền lớn. Có thể đem Liệp Giả Liên Minh lại một lần nữa đề bạt. Đang lúc trong mấy người tâm đều mang khác biệt ý nghĩ. Chỉ giữ trầm mặc không sai biệt lắm nên cáo từ sau ai về nhà nấy đem chế tài người cái này một tin tức hướng bản ra báo thời điểm. Chợt, ba, cách đó không xa một tên đối với màn hình lớn ghi chép quan sát nhân viên trong tay một cây bút rớt xuống đất. Phát ra một tiếng tại lúc này có chút rõ ràng động tĩnh. Ngay sau đó, xoạt, liên tục mấy người xôn xao mà lên. Từng cái đối lấy trước mắt màn hình lớn lộ ra cực kỳ chấn kinh thần sắc. Một màn này nhất thời gây nên Liệp Vương chờ người chú ý. Bạch Hiên cùng La Ý cũng liền bận bịu trông đi qua. Lại phát hiện gây nên cái này một nội bộ đại sảnh mọi người chấn động màn hình lớn. Là hình chiếu khảo hạch vách đá cái kia một chỗ. Làm sao? Liệp Vương nhíu mày. Trong lòng dâng lên một cỗ không rõ dự cảm. Dưới tình huống bình thường Liệp giả liên minh thành viên. Riêng là tại tổng bộ nội bộ cái này mấy tên nhân viên quản lý. Cực ít sẽ lộ ra như thế không trầm ổn phản ứng. Phải biết nhóm người này là Liệp giả liên minh thành lập tới nay nhóm người thứ nhất. Thậm chí mấy người vẫn là theo nanh sói chiến đoàn nội bộ. Bỏ mình, sau mai danh ẩn tích lại đổi tên quân nhân. Nếu nói tâm lý tố chất, không ai mạnh hơn bọn họ. Cho nên có thể để bọn hắn phản ứng to lớn như thế sự tình. Tất nhiên không là chuyện nhỏ. Nghe nói Liệp Vương tra hỏi sau mấy người vội vàng lấy lại tinh thần. Bên trong một người ngón tay run rẩy chỉ lấy trước mắt trên màn hình lớn khảo hạch vách đá. Hội trưởng, trạm lực tổng bảng xếp hạng, có một tên cao giai tân nhân loại tên đột nhiên biến mất. Liệp Vương mày nhíu lại căng chặt, người nào, cùng một thời gian tại đều đại khu vực, không ít chuyên môn nhìn chằm chằm chiến lực bảng xếp hạng người. Đều trước tiên phát hiện chiến lực xếp hạng tổng bảng bỗng nhiên biến hóa. Tại ngay sau đó khuynh xào đại chiến qua đi cao giai tân nhân càng ngày càng ít thời kỳ. Mỗi một tên cấp 7 cực trở lên tân nhân loại đều như là đại gấu mèo đồng dạng hy hữu. Riêng là còn có thể leo lên chiến lực xếp hạng tổng bảng phía trước. Cái kia càng là toàn bộ thế giới đều hiếm có cường giả. Quảng cáo, những người này càng là mỗi một cái căn cứ đều muốn dùng trọng kim mời chào đối tượng. Chỉ là rất nhiều chiến lực tổng trên bảng xếp hạng người đều cũng không phải là tên thật mà chính là xưng hào. Cũng liền dẫn đến khổ không khổ cầu được thậm chí cũng không tìm tới người ở nơi nào. Liền muốn ham học hỏi đối phương dưới mắt lệ thuộc vào này nhất phương thế lực đường tắt đều không được biết. Nhưng dù là như thế, mỗi một tên theo chiến lực tổng bảng lên biến mất tên, đều sẽ lập tức gây nên một cỗ không nhỏ ba động. Mà 20 người đứng đầu người, càng là hội dẫn phát sóng to gió lớn, nanh sói khu vực. Làm chiến lực xếp hạng tổng bảng lên cái tên này vừa biến mất thời điểm. Trong cả trụ sở tất cả bộ môn thành viên, toàn bộ đều kém chút kinh hoàng đến sụp đổ. Một trận hội nghị khẩn cấp tại không có thủ lĩnh, không có An La thành chủ, thậm chí không có đại bộ phận khu vực bộ môn bộ trưởng ở đây tình huống dưới. Cũng y nguyên lập tức tổ chức đồng thời tất cả bộ môn không có gì ngoài nghiên cứu bộ bên ngoài cao tầng toàn thể trình diện. Liền đang phát triển nghiên cứu kiểu mới vũ khí hòa thượng. Đều bị cưỡng ép cắt ngang lôi ra tới tham gia hội nghị. Một cái trong tương lai một tháng chấn kinh tất cả nanh sói nội bộ thành viên cùng nanh sói chiến đoàn thành viên tin tức. Như vậy phát ra, một trận bởi vậy trong tương lai 3 tháng quyển tịch toàn bộ hoa hạ. Bao trùm đại bộ phận khu vực hạo kiếp. Cũng tại thời gian này điểm chính thức đi đến lên đường con đường. Sở Hàm từ phía sau chiến trường tìm tòi đến tiểu đạo. Lại dọc theo trên đường nhỏ một đường kéo dài những thi thể này. Bôn tẩu đến khoảng cách ngân thành phố dị chủng đại bản doanh tương đối xa chỗ một chỗ tiểu sơn eo. Theo càng ngày càng tiếp cận, trên đường thi thể cũng càng ngày càng nhiều. Tử vong trạng thái cũng càng phát ra hung tàn khiến người ta khó có thể nhìn thẳng. Đánh giết thủ pháp càng làm cho Sở Hàm đều nhìn một mặt kinh hãi. Đồng thời một cái cực kỳ dự cảm không tốt, cũng tại Sở Hàm một chân đạp lên sườn núi trước đó, thì ở trong lòng gieo xuống một hạt giống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.